5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, mới khách quý. Miệng mạnh vương giả, tiểu thần tiên a, cái này, là nãy nãy tấm lòng nhỏ. Lão ẩu vừa nói vừa dụi mắt một cái. Lão Lưu nói tiểu thần tiên là tài thần không thiếu tiền. Đây là nãy nãy tự mình làm tương ớt. Rất ăn ngon, Tô Thần mờ mịt ngẩng đầu nhìn Tô Uyển. Tô Uyển cười sờ lấy cái đầu nhỏ của hắn. Thần thần, ra ra không có việc gì nha. Thật, tiểu gia hỏa còn có chút khó có thể tin. Thật thật, lão Lương không có việc gì à. Thần thần ngươi yên tâm đi. Lưu nhị thúc vội nói. Tiểu gia hỏa lúc này mới vui vẻ cười lên. Bác gái, tương ớt nhóm chúng ta liền nhận lấy. Ngài nhanh đi về chiếu cố bạn già ngài đi. Hoàng Lôi cười nói. Tốt tốt tốt. Đa tạ tiểu thần tiên. Đa tạ tiểu thần tiên. Lão ẩu chắp tay trước ngực. Lại hướng Tô Thần cung kính nói. Tô Thần trừng mắt nhìn. Đưa tay tiến vào ba lô nhỏ. Xuất ra hai viên đại bạch thỏ sữa đường đến. Nãi nãi. Cho ngươi cùng ra ra ăn. Đa tạ tiểu thần tiên ban thưởng. Đa tạ, nhìn xem lão ẩu một mặt cung kính rời đi. Đám người nhìn lẫn nhau, cũng cười, chúng ta thần thần nha. Chính là tiểu phúc tinh, không có nghĩ thầm không được chuyện. Đúng hay không nha thần thần? Hà Quýnh phá phá tiểu gia hỏa cái mũi. Tô Thần ha ha ha nở nụ cười. Hoàng Lôi đã mở ra tương ớt, đưa ngón tay dính điểm thả miệng bên trong. Ân. Quả nhiên hương thơm, tiểu gia hỏa lập tức duỗi cái đầu một bộ kích động bộ dáng. Thần thần muốn ăn a. Hoàng Lôi đào một chút xíu thả tiểu gia hỏa miệng bên trong. Kết quả thần thần ho khan một tiếng đỏ bừng cả khuôn mặt. Cay, tiểu gia hỏa tay nhỏ quạt le đầu lưỡi, lã chã trực khóc, hắc hắc, thần thần a, tiểu hài tử là không thể ăn cay nha. Cái này tương ớt bá bá tịch thu a. Hoàng Lôi mở ra một bình sữa bò đưa tới. Chờ Tô Thần tiếp nhận liền ôm tương ớt tránh phòng bếp. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong cũng không có cách nào. Hoàng Lão Sư làm sao càng lúc càng giống. Vô lại, hai người cùng Hà Quýnh đối mặt, cùng nhau gật đầu âm thầm buồn cười. Thái Thiệu Phân cùng Trần Phát Dung cũng xuống. Hai người ngủ một giấc thần thanh khí sảng, nhìn thấy tất cả mọi người tại trong lương đình cũng tới. Hà Lão Sư, buổi chiều nhóm chúng ta muốn giúp gấp cái gì sao? Có a, làm việc ta rất lợi hại. Thái Thiệu Phân bận bịu lột lột tay, bổ cây trúc, hai người một trận kêu rên. Bất quá nhìn Tô Uyển cầm đao bổ củi đi sau phòng các nàng cũng đuổi theo. Tô Uyển a. Ngươi không mệt mỏi sao? Rất vất vả a. Tô Uyển cười cười, quen thuộc, vậy ngươi trước kia làm gì a? Thợ săn, phân tỉ a, giới thiệu vắn tắt trên không phải viết sao? Tô Uyển là học giả. Hoắc, học giả a, đọc thật nhiều sách a. Vậy làm sao lợi hại như vậy? Tô Uyển câu môi, từ nhỏ trong rừng rậm ở, tự nhiên sẽ hiểu những này. Thái tỷ, Trần tỷ, các ngươi ở chỗ này bổ, ta qua bên kia, miễn cho cây trúc đụng vào nhau. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh chạy đến nhìn thoáng qua, đến cùng là băn khoăn ba cái nữ lưu hạc người đang làm việc. Cũng nhau nhau gia nhập đội ngũ, Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong thần thần cũng đều tại sau phòng hỗ trợ. Thần thần cầm khăn lông ướt cho tất cả mọi người lau. Làm 10 điểm nghiêm túc, cửa sân truyền đến động tĩnh, Cúc Tịnh Di lau mồ hôi đi qua mở ra, lập tức cười quay đầu. Hoàng Lão Sư, Hà Lão Sư, Trương Thiếu vừa rồi Lão Sư, Đại Trương Uy Lão Sư cùng Lý Đán Lão Sư tới rồi. Cái gì? Hoàng Lôi cho là mình nghe nhầm rồi. Cúc Tịnh Di lại báo một lần, vội vàng đem người đón vào. Hoàng Lôi lần này nghe rõ. Vội nói, song song song, Lão Vương đây là tại đem nhóm chúng ta vào chỗ chết bức a. thật vất vả mời 4 vị tài giỏi đại hiệp, hôm sau liền đến 3 cái. Miệng mạnh vương giả a, Hoàng lão sư, ta thoáng qua một cái đến liền nghe ngươi lải nhải. Nói cái gì đây? Nha, đây là làm cái gì đây? Các ngươi bổ cây trúc chơi đây đây là? Người tới một đầu nổ tung tóc màu lam, rõ ràng là mùa hè, trên thân còn phủ lấy vàng xanh hai kiện, trên tay mang theo một băng sắp cao trơ chiếc nhẫn. Hắn thoáng qua một cái đến, Tô Thần liền con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm. Ha ha, này chỗ nào tới tiểu khả ái a? Đại lão sư cũng đừng dọa sợ thần thần, thần thần gan nhỏ. Hà Quý liền vội vàng tiến lên, đưa trong tay đao bổ củi đưa cho hắn. Nhóm chúng ta bổ cây trúc chơi đâu? Ngươi thử một chút. Không không không, không không không, ta là đại nam nhân, đều là làm chính sự đâu. Sao có thể chơi đây đúng không? Ta, a, cái này, gấu trúc lớn, nằm cái rãnh, đại trương uy nhảy dựng lên. Kém chút không có nhảy đến cây trúc trồng lên. Hừm a, tiểu cồn cồn hiếu kỳ nghiêng đầu đánh giá người xa lạ này. Đại khái là phát giác không ra cái gì, nhảy nhót lấy đến Tô Thần bên người. Hừm a, kêu một tiếng cúi lưng Tô Thần bắp chân. Tiểu cồn cồn đần, thần thần cầm không phải ăn. Tiểu gia hỏa bất đắc dĩ, hắn còn cúi người đem khăn lông ướt cho tiểu cồn cồn người người. Đại trương uy xem ngây người. Ta, cái này không thích hợp a, làm sao có thể có gấu trúc lớn? Hắn cẩn thận híp mắt nhìn một chút. Hà lão sư, ta không nhìn lầm a. Ha ha, mồm miệng lanh lợi miệng lưỡi lưu loát đại trương uy cũng cả lâm. Ha ha ha, lý đán ngươi cười cái rắm a. Đại trương uy tức giận, ta cận thị ngươi cũng không phải không biết rõ. Ngươi không phải mang kính sát trong sao? Lý đán nhếch miệng, lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng đến. Kỳ thật coi như mang kính sát trong ngươi cũng mỏ mẫm nha. Nhóm chúng ta hướng tới lớn nhất cả thần thần cũng không biết rõ. Ngươi cái này 1-2 tháng đầu chỗ nào bế quan? Không hỏi nhân gian thế sự a? Cái dám không cái mông? Ta đây không phải làm âm nhạc à? Không đúng. Lớn nhất ca, cái này tiểu thí hài. Đại trương uy không thể tin. Đầu kia trương thiếu vừa rồi đã bưng lấy một cái trong suốt cái túi tới. Vui vẻ lấy lòng Tô Thần. Thần thần, trương thúc thúc mang cho ngươi lễ vật nha. Tô Thần quay đầu xem xét. Lập tức đại nhãn tình óng ánh. Hoa, tiểu mãng, đại hồ, đại cồn cồn, tiểu cồn cồn. Tiểu gia hỏa vui vẻ nhảy tới, phụ cận giải quyết xong có chút khiếp đảm, quay đầu nhìn một chút Tô Uyển. Mẹ, trương thúc thúc chuyên môn chuẩn bị cho ngươi lễ vật, muốn tạ thúc thúc nha. Tạ ơn trương thúc thúc. Trương thiếu vừa rồi sờ soạng một cái Tô Thần đầu, thỏa mãn nhếch miệng mỉm cười. Tiểu gia hỏa tiếp nhận cái túi không kịp chờ đợi đem bên trong tiểu cồn cồn con rối lấy ra. Ngồi xuống thả tiểu cồn cồn trước người. Tiểu cồn cồn ngươi xem, trương thúc thúc cho thần thần lễ vật a, có xinh đẹp hay không? Hừm a, tiểu cồn cồn hít hà, dùng cái mũi đụng đụng, sau đó bỗng nhiên lui lại kêu lên. Tiểu cồn cồn thực ngốc, đây là ngươi á? Tiểu gia hỏa sờ lấy tiểu cồn cồn đầu. Tiểu cồn cồn lúc này mới ô ô hai tiếng, duỗi ra móng vuốt một tay lấy tự mình nhỏ con rối đè ép. Tiểu cồn cồn hỏng, đây là thần thần. Thần thần cùng tiểu cồn cồn mở ra đánh rằng co. Sẽ hỏng, tiểu cồn cồn ngươi buông ra. Tiểu cồn cồn ngươi không buông ra. Thần thần đánh ngươi nha. Tiểu cồn cồn thần thần không cho ngươi đồ ăn nha. Trương thiếu vừa rồi nhìn xem nhịn không được thoải mái mừng rỡ. Lý đán đi qua. Trương lão sư ghê gớm a, kín không kẽ hở định chế con rối a, khó trách gần nhất vòng bằng hữu một nước đều là thần thần. Ta cái này kêu là có lòng, hiểu không? Không, ngươi đây là nghiêm trọng tư tưởng ích kỷ, ta muốn đại biểu rộng rãi phát trực tiếp ở giữa dân mạng phê phán ngươi. Kia đến a, tất cả mọi người há miệng. Ai sợ ai a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.